Long Phù, chương 334, chỗ tốt toàn bộ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Hồi Ma Hoàng cũng không ngờ rằng Cổ Trần Sa lại như vậy hùng hổ, vừa thấy mặt liền phong ấn Khô Đinh Ma Hoàng, mà chính hắn còn không thể đem 72 tôn ma ha thần đem thu lấy liền, hắn lập tức tà niệm diễn sinh, muốn công kích trước Cổ Trần Sa, liền hắn đồng thời bắt lại. Hắn chính là đạo cảnh 22 biến. Pháp Thiên Tượng Địa, cao tay, trong khi xuất thủ, bàn tay đánh tới tốc độ cực nhanh, ma trường che trời, xé rách càn khôn, trong nháy mắt đến Cổ Trần Sa trước mặt, chỉ lát nữa là phải bắn chúng. Vào lúc này, Cổ Trần Sa quỷ dị nở nụ cười. Xẹt xẹt, ở Khô Hôi Ma Hoàng sau lưng, xuất hiện một ánh kiếm. Này ánh kiếm chính là năm cỗ hợp nhất nhỏ như tơ nhện, ở bên ngoài mấy ngàn dặm phát động, một đòn mà đến, quả thực là giết hết thiên hạ, nắm giữ thiên địa chi trật tự. Ngũ quý hợp nhất, dòng máu của thần, thần pháp tác, xuân mùa hè viêm thu đông, thượng cổ phương pháp, mưa xuân, mùa hè lôi, viêm dương, thu xương, đông tuyết. Đây là Lưu Vũ năm người. Lưu Vũ năm người khổ sở tu hành, kích hoạt rồi trong cơ thể ngũ quý thần huyết mạch, càng làm ngũ quý thần kiếm mượn thương sinh chi nguyện hình cầu luyện hóa vào trong tự thân nguyên thần, hiện tại là đạo cảnh 15 biến. Thiên nhãn huyền không, tu vi, nhưng mỗi người bọn họ dựa vào này tu vi, cũng có thể chém giết đại đạo kim đan cường giả. Năm người hợp nhất, lực sát thương vậy không biết đạo khủng bố đến mức độ nào. Cái kia ngũ quý thần kiếm, bản thân liền là ngũ quý pháp tác dung hợp, cũng không phải kim thiết hòa vào nguyên thần sau khi, lấy thần thúc kiếm, có thể chém phá pháp lực. Năm người cũng tiến vào nhập ma vực tìm đúng kỳ, đối với Khô Hôi một đòn sấm sét. A, năm đạo hợp thể ánh kiếm xuyên qua Khô Hôi Ma Hoàng thân thể, nó phát ra kinh thiên động địa lửa giận cùng kêu thảm thiết, tựa hồ bị thương không nhẹ. Cơ hội tốt, Cổ Trần Sa vung hai tay lên, sau lưng xuất hiện rất nhiều ngôi sao ánh sáng, phủ đầu quét một cái. Vèo vèo vèo, 72 tôn con rối ma ha thần đem đều rơi vào rồi ngôi sao ánh sáng bên trong. Chúng ta đi, rời đi nơi này, Cổ Trần Sa cười to lên. Khô Hôi Ma Hoàng, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, làm cho ta lần thứ hai đem Khô Đinh Ma Hoàng thu lấy, kể cả hắn 72 con rối ma ha thần đem cũng tới tay. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa bao vây ở một đoàn mấy mẫu to nhỏ tinh vân bên trong, cùng Lưu Vũ năm người phi nhanh rời khỏi nơi này. Hắn biết Khô Hôi Ma Hoàng chi lợi hại, chính mình dù cho thêm vào Lưu Vũ năm người, cũng e sợ khó có thể đem hắn giết chết, huống chi trong cơ thể hắn hiện tại tuy rằng tạm thời trấn áp Khô Đinh Ma Hoàng, nhưng cũng không có luyện hóa, chỉ cần hơi hơi thả lỏng, cái kia Khô Đinh Ma Hoàng sẽ gây sóng gió. Khô Đinh Ma Hoàng tu vi chính là đạo cảnh 21 biến, thần hóa ngũ hành, muốn giết chết luyện hóa, dựa vào Cổ Trần Sa bản thân tu vi cơ bản không thể nào làm được. Hắn phải về đến, quỷ thần chi xúc, mặt trên, mượn này thụ lực lượng chậm rãi hấp thu Khô Đinh Ma Hoàng cùng hắn 72 ma ha thần tướng. Đáng chết, Khô Hôi Ma Hoàng thương thế vẫn không có khôi phục, cũng không dám đi truy. Hắn rất xa liền nghe đến. Khô Hôi Ma Hoàng, sự hợp tác của chúng ta vẫn cứ có hiệu quả, ngươi có thể tới nương nhờ vào ta. Chấm, này lại là Cổ Trần Sa mê hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc sau khi Cổ Trần Sa đã từ ma vực bên trong lao ra, đi tới không đáy nhiệt hải trên thảo nguyên, nhìn thấy chính mình quỷ thần chi xúc đại thụ, hiện tại này thụ đã càng lúc càng lớn, chiếm một diện tích tiếp gần trăm dặm, coi đây là trung tâm, chu vi ma thảo toàn bộ đều khô héo, sức sống đã bị này thụ cướp đi. Gia Cát Nha hóa thân ở trong đó chủ trì tu luyện, không có sơ hở nào, liên tục cướp đoạt thiên địa tinh hoa tinh thần chi lực, còn từ rất nhiều lần nguyên bên trong rút lấy linh khí cùng tiên khí, thậm chí còn các loại năng lượng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá một năm nửa năm, này thụ là có thể đem 3.000 dặm không đáy nhiệt hải toàn bộ bao trùm. Đến lúc đó, ma vực trái lại chính là này thụ năng lượng cội nguồn. Có điều, vào lúc ấy, ma vực bên trong cao thủ mạnh mẽ, ma đế cấp bậc cũng sẽ xuất hiện, e sợ càng có gian nan cuộc chiến đấu. Cổ Trần Sa hạ xuống ở trên cây to, Lưu Vũ năm người thu lại tự thân ánh sáng, liền nhìn thấy thụ trung ương xào huyệt bên trong, Gia Cát Nha còn đang chủ trì tu hành. Tiên sinh giúp ta, chấm, Cổ Trần Sa đến Gia Cát Nha hóa thân trước mặt, lập tức ngồi ngay ngắn xuống, toàn thân bốc lên ma khí, mà cái kia 72 ma ha thần đem con rối cũng dục già dục dịch. Hấp thu, Gia Cát Nha cái này pháp lực hóa thân lập tức thôi thúc, đột nhiên quỷ thần chi xúc rất nhiều xúc tu xuất hiện, đem 72 ma ha thần đem gói lại, không ngừng mà hấp thu tinh khí thần. Này 72 ma ha thần đem cực kỳ lợi hại, vốn là không thể không chịu được như thế, là bởi vì bị Khô Hôi Ma Hoàng đại thừa thu bảo ma quang đè ép, chúng nó chủ nhân lại bị Cổ Trần Sa phong ấn, thêm vào Lưu Vũ năm người liên thủ trấn áp, thật không có nhảy ra cái gì sóng lớn đến. các ngươi 5 người, đưa vào kiếm khí, phá hoại 72 ma ha thần tướng, đem những này ma ha thần đem chém giết, chất dinh dưỡng bị quỷ thần chi xúc hấp thu. Gia Cát Nha cái này pháp lực hóa thân lập tức dặn dò. Phải, Lưu Vũ 5 người lập tức phát ra kiếm khí, bắt đầu chu diệt. Một vị ma ha thần sẽ bị cắn giết, trong nháy mắt chất dinh dưỡng bị hấp thu, quỷ thần chi xúc càng thêm lợi hại một phần. Sau đó, liên tiếp ma ha thần đem toàn bộ bị chém giết, chất dinh dưỡng đều bị từng cái hấp thu. Trong lúc đó, ở tán cây bên trong, cái kia vốn là 28 đầu yêu ma quỷ quái bắt đầu tiến hóa, chân chính có 28 yêu thần tinh quân mô hình. Sức mạnh khổng lồ giáng lâm xuống, này thụ lần thứ hai tiến hóa, dây leo hoàn toàn biến thành ngôi sao màu sắc, không còn là chất gỗ, mà là một loại tương tự với ngôi sao ngọc đồ vật. Toàn bộ thụ nhìn qua, lấm ta lấm tấm, tựa hồ tinh hà thụ. Ở đây thụ bên trong, khác nào đặt mình trong ở tinh hà nơi sâu xa, có thể cảm thụ vũ trụ mênh mông vô cùng huyền bí. Dù cho là cổ trần sa làm này thụ người sáng lập cũng có thể cảm nhận được tạo vật chi kỳ diệu, này thụ quả thực tinh mỹ tuyệt luân, uy lực mênh mông, không hổ là thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền tìm hiểu hồng mông thụ sáng tạo đi ra vô thượng pháp môn. Cái kia chân chính hồng mông thụ rốt cuộc là tình hình gì? Cổ trần sa đúng là rất tò mò, muốn tận mắt nhìn một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, căn cứ viễn cổ ghi chép, hồng mông thụ là ở thời không nơi sâu xa, hơn nữa đã vượt qua thời không, không riêng là không gian trên cùng chúng sinh không phải một chiều không gian, liền về thời gian cũng không phải đồng nhất chiều không gian, không có cự cơ duyên lớn, căn bản là không có cách tìm tới. Này 72 con ma ha thần đem bên trong ẩn chứa thượng cổ ngã xuống ở ma vực tiên nhân hài cốt, 72 con gộp lại, hội tụ thành địa sát số lượng, thực lực cũng gần như là 21 biến đến 22 biến trong lúc đó, hiện tại bị quỷ thần chi xúc hấp thu lấy, làm cho này thụ ít nhất giảm thiếu một giáp tiến hóa thời gian. Gia Cát Nha pháp lực hóa thân trong khi nói chuyện, hai tay kết ấn, lập tức quỷ thần chi xúc mặt trên rất nhiều xúc tu, đều đâm vào cổ trần sa thân thể mỗi cái khiếu huyệt bên trong. Rất tốt, cổ trần sa mượn quỷ thần chi xúc sức mạnh, mãnh liệt đem tự thân ẩn chứa thời không lực lượng thôi thúc cả người đan điền khí hải nơi sâu xa bên trong không gian, như cự thớt lớn, bắt đầu xoay tròn nghiền ép, muốn đem cái kia khô đinh ma hoàng luyện hóa. Tiểu tử, ngươi muốn luyện hóa ta, còn sớm lắm, có điều không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi lại ẩn chứa không gian, hơn nữa huyết mạch của ngươi cùng nguyên thần, lại cùng thời không lực lượng kết hợp với nhau. Đây là thần đều không làm được sự tình, người bình thường thân thể cùng nguyên thần căn bản là không có cách chịu đựng thời không lực lượng, mạnh mẽ dung hợp chỉ có một con đường chết, mà ngươi lại dung hợp, lẽ nào là được trong truyền thuyết thiên phù tế tự, chẳng trách chúng ta thần truyền đến thần dụ, nói là thiên phù xuất thế, nguyên lai ở trong tay ngươi. Ở cổ trần sa đan điền khí hải, căn phòng kia to nhỏ thì trong không gian, khô đinh ma hoàng lần thứ hai tụ tập thân thể, không có chịu đến một điểm tổn thương, hắn điên cuồng phát sinh ma hỏa công kích này không gian, muốn phá phong mà ra. Cổ trần sa lấy tu vi bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được cầm cố này ma, muốn luyện hóa cái kia tuyệt đối không thể, có điều nếu như vẫn cầm cố xuống, này ma ở hắn đan điền khí hải trong không gian gây sóng gió, làm cho hắn không cách nào vận chuyển tự thân cương khí, ngược lại cũng sẽ hạ thấp thực lực của hắn, hơn nữa làm cho hắn căn bản là không có cách đột phá cảnh giới. Đan điền khí hải còn có thức hải, là người tối hai cái trọng yếu vị trí khí hải không khoái, thì lại huyết phách bị hao tổn, thậm chí thức hải đều không thể được bổ sung. Phải biết, người thức hải nguyên thần chi tinh chính là thân thể bổ sung, không có thân thể, nguyên thần cũng biết dần dần khô héo. Vì lẽ đó, cổ trần sa không thể thời gian dài đem này ma phong ấn tại chính mình khí hải không gian nơi sâu xa. Bằng không, này ma còn có thể nuốt chửng chính mình khí hải bên trong tiên thiên cương khí đến lớn mạnh chính mình, trở thành ký sinh trùng. Có điều hiện tại liền không giống, có quỷ thần chi xúc thêm vào Gia Cát Nha pháp lực hóa thân sức mạnh, cổ trần sa có đầy đủ tự tin, nhanh chóng luyện hóa này ma. Quỷ thần chi xúc không biết nuốt chừng bao nhiêu ma quái hồn phách, hơn nữa mới nhất nuốt chừng 72 ma ha thần tướng, 28 yêu ma quỷ quái đã tiến hóa ra 28 yêu thần tinh quân một ít đặc tính, này 28 tôn con rối thôi thúc tinh thần chi lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Gia Cát Nha cái này thất tinh chi chủ mới thật sự là hấp tinh đại pháp chi vương, có sự tồn tại của hắn, hiệu lệnh vạn tinh, để 28 yêu thần tinh quân trưởng thành đến càng nhanh hơn. Vương gia, ngươi vận chuyển thương sinh bổ thiên cùng thương sinh cách thiên thư, lấy tự thân nguyên thần cùng cương khí lẫn nhau kết hợp luyện hóa này ma pháp lực, ta đến trợ ngươi, có này ma sức mạnh nhất định có thể tăng lên cảnh giới. Một lần đến đạo cảnh 17 biến liệt đạo phân thần đỉnh cao, thậm chí thành tựu 18 biến đại đạo kim đan. Gia Cát Nha nói, ta đến lấy tự thân ý chí, luyện hóa này ma, Gia Cát tiên sinh không cần nhúng tay, cùng này ma ý chí giao chiến cũng là một loại việc vui. Cổ Trần Sa cười ha ha, dù cho là tiêu hao thêm phí một ít thời gian, cũng có thể triệt để mài giũa ta tự thân ý chí. Cũng được, vương gia có này hùng tâm tráng trí, ta vui với tác thành, có điều thời gian không chờ người, trước mắt nhị hoàng tử đã thành vì là thái tử trở về triều đình, phía dưới ma quái cũng ở xây dựng minh thiết cứ điểm, chuẩn bị phá tan phong ấn giáng lâm vô tận đại lục. Ngoài ra, yêu tộc cùng man tộc tiên đạo cũng ở kế hoạch một loạt sự tình, đại uy vương triều ở hải ngoại tập kết, vương gia không thể ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian. Gia Cát Nha lấy cao thâm trí tuệ thấm nhuần tất cả. Đúng là như thế nghiêm túc hình thức mới có thể kích phát ta tiềm năng, nếu không phải là như thế mài giũa. Ta há có thể trấn áp nơi đây. Cổ Trần Sa biết chính mình có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất chính là trấn áp nơi đây, đánh giết ma đầu, giữ gìn thiên hạ yên ổn. Hiện tại toàn bộ thiên hạ không yên tĩnh, nhân tố ma vực dẫn đầu, thứ yếu chính là yêu tộc cùng man tộc, sau đó tiên đạo cùng trong triều đình loạn, còn có đại uy vương triều. Ma vực có vô số ma đầu cao thủ, hơn nữa tàn nhẫn cực kỳ, một khi giáng lâm thần châu đại địa, ngay lập tức sẽ là giết người ăn thịt người, nhấc lên đến gió tanh mưa máu, nhân loại thậm chí có tuyệt diệt nguy hiểm. Man tộc cũng là như thế, nhưng ma quái so với man tộc càng thêm máu tanh. Man tộc chỉ có điều là tà thần hàng nhái ma quái mà sáng lập ra chủng tộc mà thôi. Ma tộc so với man tộc muốn càng thêm khát máu, tàn nhẫn, mạnh mẽ, giàu có tính chất công kích. Trong lịch sử hứa mạnh mẽ bao nhiêu vương triều, đều là bởi vì ma tai đến mà giải thể, thậm chí trên cổ thiên tử đều không làm gì được ma quái, không thể không tiêu hao thiên tử khí, sắc phong tà ma bên trong mạnh mẽ giả vì là tà thần, đạt thành thỏa hiệp. Cổ Trần Sa sâu sắc biết những này lịch sử, hắn không chuẩn bị cùng ma quái thỏa hiệp, muốn tiêu diệt tận ma quái, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.